hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 584, góc truyện audio.com, tôi lập tức sửng sốt mới mở miệng định đáp lời Hạ Lẫm, nhưng lời nói đến miệng lại không thốt nên lời. Tại sao tôi muốn điều tra hoa văn này? Phải chăng là bởi vì hoa văn này mà tôi nhìn thấy trên người đàn ông kia? Bây giờ tôi ngày càng tò mò hơn về danh tính của người đàn ông, nhưng điều duy nhất tôi biết về người đàn ông này là hoa văn trên lưng anh ta. Và hoa văn này giống hệt với hoa văn trên chín thần khí. Nó có nghĩa là gì? Tôi không thể nghĩ ra được. Máy bay của chúng tôi đã sớm trở lại thành phố S, Hạ Lẫm và tôi đưa Tiết Sán trở về một tòa nhà của Hạ gia trong thành phố S. Tiết Phong trở lại Tiết gia, nói rằng sẽ tiếp tục hỏi thăm Tiết gia cho chúng tôi tung tích về một thần khí còn lại ở Tiết gia và một số thần khí khác. Thành thật mà nói, thần khí đầu tiên và thần khí thứ hai rất dễ dàng lấy được như vậy khiến tôi không khỏi cảm thấy rằng hình như mọi việc được tiến hành có chút quá thuận lợi không? Quả nhiên, quá trình tìm kiếm thần khí tiếp theo đã gặp phải trở ngại. Chúng tôi không thể tìm ra tung tích của những thần khí khác. Thần khí do Hạ gia, Tiết gia, Ninh gia nắm giữ lại càng không có chỗ xuống tay, nhất thời chỉ có thể dừng quá trình thu thập thần khí. Trong một tuần chúng tôi đã không làm gì cả. Trong một tuần này, tình hình của Tiết Sán càng ngày càng tồi tệ, mỗi ngày phải ngủ 15 tiếng đồng hồ mới có thể miễn cưỡng tỉnh lại, hồn phách cũng càng ngày càng yếu, tất cả đều phải dựa vào dược liệu của Hạ gia để ngưng tụ quỷ lực mới có thể cầm cự. Tôi thậm chí còn điên cuồng nghĩ xem có nên dùng máu của mình chế tạo thuốc cho Tiết Sán hay không, nhưng Tiết Sán không chút do dự từ chối. Đến tuần thứ hai tôi thực sự chịu không nổi, tôi gọi điện cho Tiết Phong, muốn hỏi anh ta có tin tức gì về tung tích của những thần khí khác không, nhưng tôi hoàn toàn không liên lạc được. Đang tự hỏi sao đột nhiên không liên lạc được với Tiết Phong, không ngờ sáng nay Hạ Lẫm lại đột nhiên bước vào phòng, vẻ mặt bình tĩnh nói, An Tố, xem tin tức đi, Tiết Phong lên báo đây này. Tôi nhanh chóng cầm lấy tờ báo trong tay Hạ Lẫm, nhìn thấy trên mục giải trí có một bức ảnh rất lớn, bức ảnh là Tiết Phong và một nữ minh tinh rất nổi tiếng gần đây. Tôi choáng váng, chỉ thấy dòng tiêu đề trên tờ báo là ngay cả Rồng Thiệu cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Ngụy Hoa Hồ Điệp. Tôi đọc tin tức đại khái, nói trắng ra tôi nghĩ gần đây Tiết Phong đang theo đuổi nữ minh tinh trong bức ảnh này. Nữ minh tinh này tên là Ngụy Hâm, tuy rằng tôi không để ý nhiều đến làng giải trí nhưng vẫn mơ hồ có ấn tượng, cô ấy dường như đột nhiên nổi đình nổi đám trong làng giải trí năm nay, nhưng lý do nổi tiếng chẳng phải là bởi cô ấy có tác phẩm nào nổi hay có nhan sắc xuất chúng hơn người, mà bởi từ ngày ra mắt đến nay liền không ngừng có những tin tức ngoài lề về đời tư. Hơn nữa, những người có tin đồn tình cảm với cô không phải là những ngôi sao lớn thì cũng là phú nhị đại. Việc nữ minh tinh dính scandal cũng không phải là chuyện gì lạ, nhưng cũng lạ là scandal của Ngụy Hâm lại đáng sợ đến mức ai cũng có thể nói là kim cương vương ngũ tuần, và điều kỳ lạ nhất là Ngụy Hâm lại không xinh đẹp nhưng những người đàn ông này đang đuổi theo cô ấy như điên. Ngoài vụ lùm xùm của Ngụy Hâm và Tiết Phong, tờ báo còn viết về xuất thân của Ngụy Hâm sinh ra trong một gia đình công nhân bình thường, chưa từng học đại học, từ nhỏ đã có ước mơ thành sao. Mấy năm trước đã bước vào làng giải trí nhưng qua nhiều năm cũng không có thành tựu gì nổi bật. Nhưng không hiểu sao năm nay, vận đào hoa của cô bỗng nhiên mở ra, nương theo vận đào hoa thì sự nghiệp diễn xuất của cô cũng ngày càng suôn sẻ hơn. Không thể nào, chỉ cần dựa vào danh tiếng của những người đàn ông tung tin đồn cô ấy về scandal thì cô ấy đã lọt vào tầm ngắm của mọi người rồi, mặc dù trước đó, khi lên Weibo, tôi đã thấy rất nhiều cư dân mạng chửi mắng cô ấy, cho rằng cô ấy đang dẫm lên những người đàn ông đó trèo lên, nói rằng cô là một hồ ly tinh, và cô không xứng với những người đàn ông nổi tiếng như thế này. Nhưng dù có nói thế nào, Ngụy Hâm vẫn nổi đình nổi đám. Hiện tại trong giới, giải trí căn bản không phải sợ mọi người chửi mắng mà là sợ mọi người không chú ý đến mình. Tôi xem tin tức này trong đầu có chút hoài nghi, Tiết Phong theo đuổi phụ nữ thật sự không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng kỳ lạ là không biết tại sao mà hắn lại đuổi theo một nữ nhân khó coi như vậy. Tôi không nói Ngụy Hâm xấu xí, nhưng so với những diễn viên ca sĩ khác trong giới giải trí này nhan sắc của cô ấy quá bình thường, tại sao lại có thể lôi cuốn được nhiều đàn ông si mê như vậy? Đương nhiên, ngoài ngạc nhiên tôi lại càng tức giận với Tiết Phong. Giờ đây mấu chốt quan trọng là gì, thân thể Tiết Sán càng ngày càng yếu, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi đương nhiên là tìm thêm 7 thần khí, nhưng Tiết Phong vẫn còn có tâm tư tán tỉnh phụ nữ sao? Nghĩ đến đây, tôi tức giận gọi thêm mấy cuộc điện thoại cho Tiết Phong, nhưng Tiết Phong vẫn không trả lời, tôi tức giận quay sang Hạ Lẫm nói, chúng ta phải trực tiếp đi ngăn cản anh ta. Nói xong đứng dậy chuẩn bị cùng Hạ Lẫm đi ra ngoài, lúc này Tiết Sán đang nằm trên giường cũng đã đứng dậy muốn cùng chúng tôi đi ra ngoài. Tôi lập tức dừng lại, đi đến bên cạnh Tiết Sán, ngồi xổm xuống đè vai anh ấy nói nhỏ, Tiết Sán, chuyện nhỏ như vậy, để bọn em đi được rồi. Anh ở nhà đợi bọn em nhé. Tiết Sán hơi nhíu mày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút không vui, không được, anh muốn đi cùng em. Tiết Sán, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tiết Sán, tôi trầm giọng xuống. Đừng để em lo lắng được không? Trong lời nói của tôi có một loại cầu xin, bởi vì tôi thật sự quá lo lắng cho Tiết Sán, hôm qua anh ấy đã ngủ 20 tiếng, nhưng hôm nay tỉnh lại, mấy tiếng đồng hồ lại ngất đi, tình hình hiện tại của anh ấy, tối làm. Sao có thể yên tâm để cho anh ấy cùng chúng tôi ra ngoài? Có lẽ giọng điệu của tôi quá bất lực. Tiết Sán lần đầu tiên không phản bác mà cắn chặt đôi môi hơi trắng hồng, cuối cùng vẫn gật đầu. Nhìn thấy Tiết Sán đã hứa với mình, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhìn anh ấy nằm xuống một lần nữa, tôi cùng Hạ Lẫm rời đi. Sau khi lên xe, Hạ Lẫm vừa tính toán một quẻ, nhanh chóng đoán ra vị trí của Tiết Phong. Chưa kể, tôi thực sự nản với cách tính này. Tiết Phong thực sự đi cùng người phụ nữ đó để ghi hình một chương trình trên đài truyền hình. Tiết Phong, anh ta thật sự điên rồi. Tôi tức giận chửi bới, liền để Hạ Lẫm lái xe. Hạ Lẫm nhanh chóng khởi động xe, vừa lái xe vừa nghiêng đầu nhìn vẻ tức giận của tôi, đột nhiên thấp giọng hỏi, An Tố, chị không nghĩ chuyện này có chút kỳ quái sao? Cách chương.